Vũ thần chúa tể, chương 35, thần cấp huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Không có khả năng, một dạng võ giả muốn đề thăng huyết mạch chỉ có thể thông qua thu nhận huyết thú trong cơ thể huyết mạch chi lực cùng huyết tinh, hoặc người thông qua huyết mạch sư đề thăng, mới có thể đề cao, nhưng ta đây lôi đình huyết mạch một cái có khả năng tự động trưởng thành huyết mạch. Tần Trần vì mình phát hiện cảm thấy khiếp sợ, thiên hạ huyết mạch trừ vừa tới cửu phẩm ở ngoài, còn phân phàm, huyền, vương ba loại cấp bậc. Đây là bởi vì lại rác rưởi huyết mạch đều có thể thông qua huyết mạch sư đề thăng, hoặc người thu nhận huyết mạch chi lực mà lấy được đề thăng. Nhưng bất đồng huyết mạch cấp bậc bất đồng, cuối cùng trưởng thành có khả năng cũng bất đồng. Phàm cấp huyết mạch chính là chỉ cái loại này cao nhất chỉ có thể lớn lên thành tam phẩm huyết mạch phổ thông huyết mạch. Loại này huyết mạch cao nhất chỉ có thể đề thăng tới tam phẩm, bình thường nhất. Huyền cấp còn lại là cái loại này năng lượng cao nhất đề thăng tới lục phẩm huyết mạch. Còn như vương cấp chính là có thể trưởng thành đến cửu phẩm huyết mạch. Trong truyền thuyết tại vương cấp huyết mạch trên còn có một loại thần cấp huyết mạch, loại này huyết mạch không cần thông qua thu nhận huyết thú huyết mạch chi lực cùng huyết tinh, liền có thể theo võ giả tu vi đề thăng, tự động đề thăng phẩm cấp. Chỉ là loại này huyết mạch luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Tần Trần kiếp trước cũng chỉ là nghe nói, mà chưa từng thấy qua. Lẽ nào ta lôi đình huyết mạch chính là trong truyền thuyết thần cấp huyết mạch? Tần Trần chỉ cảm thấy phải cả người nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn mặc dù không biết thần cấp huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng thông qua văn hiến có thể biết được thần cấp huyết mạch trưởng thành tính cùng uy lực phải tại phía xa vương cấp huyết mạch trên, trong lịch sử có thần cấp huyết mạch thiên tài, chỉ cần không ngã xuống, cuối cùng thành tựu đều cực kỳ kinh người, có thể nói đại lục đỉnh phong cường giả. Bất kể có phải hay không là thần cấp huyết mạch, việc cấp bách là để thăng tự mình tu vi, ta trước đó rớt lại phía sau quá nhiều, thời gian không đợi người, ta phải tại học viện thi học kỳ trước đó, để thăng tới nhân cấp hậu kỳ. Tần Trần thở ra một hơi thật dài, ánh mắt rạng rỡ. Sau đó mấy ngày, hắn không bước chân ra khỏi nhà, rơi vào bế quan trong. Cửu tinh thần đế quyết ở trong cơ thể hắn làm lần lượt chu thiên. Mỗi một chu thiên qua đi, Tần Trần trong cơ thể 12 đạo kinh mạch trong chân khí sẽ đề thăng một ít. Lúc này, cửu tinh thần đế quyết cường đại liền thể hiện ra. Công pháp giống vậy, tại vận hành tính 10 cái chu thiên sau, thân thể kinh mạch sẽ thừa nhận không đúng khí trùng kích mà xuất hiện nhỏ bé tổn thương, các võ giả thường thường cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng cửu tinh thần đế quyết đang tu luyện đồng thời, sẽ đối với kinh mạch tiến hành tầm bổ chữa trị, cũng chính là có thể mãi mãi không kết thúc tu luyện tiếp mà sẽ không đối kinh mạch tạo thành tổn thương. Lần lượt tu luyện, Tần Trần chân khí trong cơ thể càng ngày càng dày đặc. Rốt cục tại học viện thi học kỳ sắp đến một ngày trước. Tần Trần trong đan điền chợt phát ra nhất thanh âm hưởng, toàn bộ thân hình run nhẹ nhẹ một tí đột phá nhân cấp hậu kỳ. gocchuyenaudio.com, khí trì lượng chứa, lập tức tăng thêm thập bội, nguyên bản to bằng chậu rửa mặt nhỏ khí trì, lập tức biến phải một thước vuông vắn, trong dung nạp nhiều tinh thuần chân khí, như dồi dào hồ nước một dạng, cuồn cuộn sao động. Rốt cục đột phá nhân cấp hậu kỳ, kế tiếp mục tiêu chính là địa cấp, tranh thủ có thể ở thời gian một tháng đột phá đến địa cấp, bằng không, cái này tốc độ tu luyện cũng quá chậm. Nếu như đừng võ giả nghe được Tần Trần ý nghĩ trong lòng, phải muốn phiền muộn thổ huyết không thể. Thời gian một tháng, theo nhân cấp sơ kỳ đột phá đến nhân cấp hậu kỳ cơ hồ có thể so với một ít thiếu niên thiên tài một năm tu luyện, lại còn ngại chậm. Quả thực là không có thiên lý. Bất kể như thế nào, đạt đến nhân cấp hậu kỳ sau, những thứ kia nghĩ tại học viện thi học kỳ cười nhạo ta, sợ rằng phải thất vọng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong đầu hiện lên Triệu Phượng âm hiểm nét mặt đến. Không biết ta hiện tại lực lượng đạt đến mức nào, Tần Trần đứng lên, đi tới trong đình viện, lúc này đang giữa trưa, trong nhà không có một bóng người, Tần Nguyệt Trì buổi trưa một dạng không trở lại. Tần Trần nhìn chằm chằm mặt tiền viện tử trong một khối cao cỡ nửa người ngăm đen ngoan thạch cước bộ nhỏ lại, hai chân chợt đạp một cái. Xẹt, thoáng cái xông ra, răng rác, Tần Trần lúc trước đứng thẳng chỗ, gạch lập tức vỡ ra được như giống như mạng nhện lan ra, cả người hắn như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đi tới ngoan thạch phía trước, lấy chân lực lượng kéo phần eo, lại lấy phần eo kéo phần lưng, sau đó là vai, sau cùng đem lực lượng ngưng tụ bên phải quyền trên, một quyền đánh vào ngoan thạch trên. Một đạo nổ vang rung trời, cả khối ngoan thạch bị quyền lực quán xuyến, nhất thời tứ phân ngũ liệt, hóa thành một khối khối quả đấm lớn nhỏ toái thạch nổ tung đầy đất. Một quyền này lực lượng, hẳn là tại 20 con ngựa lực tả hữu. Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Phổ thông nhân cấp sơ kỳ võ giả, có lực lượng của một con ngựa, nhân cấp trung kỳ võ giả, có 5 mã lực, nhân cấp hậu kỳ võ giả, có 10 mã lực. Tần Trần vừa mới đột phá nhân cấp hậu kỳ, liền có 20 mã lực, đã tính tương đối khá, theo tu vi đề thăng, hắn lực lượng nhất định sẽ càng cường đại hơn. Nghỉ ngơi một chút, sẽ chờ ngày mai học viện thi học kỳ. Tần Trần đổi một bộ quần áo sạch ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Tần Phủ, Triệu Phượng ở nằm viện rơi. Tần Dũng, ngày mai chính là Thiên Tinh Học Viện thi học kỳ, ta cho ngươi làm sự tình như thế nào đây? Triệu Phượng ngồi ở một mặt quý phi trên ghế, ánh mắt buồn rười rượi nói ra. Hồi phu nhân, hết thảy đều đã làm thỏa đáng, chỉ là... Tần Dũng khom người, hơi nói ra. Chỉ là cái gì, người nọ ngại phu nhân cho quá ít còn muốn thêm 2 vạn. Hừ, cho hắn, Triệu Phượng híp mắt nói. Chỉ cần để tiểu xúc sinh kia thông qua không được Thiên Tinh Học Viện thi học kỳ, chính là 2 vạn lại tính là gì? Ừ, Tần Dũng gật đầu, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói. Phu nhân, là một tên tiểu tử như vậy, chúng ta tiêu hao tinh lực nhiều như vậy, giá trị phải sao? Nếu để cho Thiên Tinh Học Viện người biết chúng ta mua chuộc bọn họ khảo hạch lão sư, Thiên Tinh Học Viện tức giận lên, đối với chúng ta Tần gia mà nói thế nhưng rất nguy hiểm. Hừ, người biết cái gì? Triệu Phượng híp mắt nói. Góc chuyện audio.com, Tần Trần như thế nào đi nữa, cũng là lão nhân kia huyết mạch, tuy là lần này dùng Lương Vũ sự tình, đem mẹ con bọn hắn đuổi ra Tần Phủ, nhưng này lão đầu nếu đùa giỡn lên ngang đến, như cũng có thể đem mẹ con bọn hắn lại lần nữa tiếp hồi phủ trong, nhưng nếu tiểu tử kia không thể thông qua Thiên Tinh Học Viện thi học kỳ, bị học viện trục xuất nói thì bất đồng, coi như lão nhân kia lại không cam lòng, cũng vô sự vô bổ. Ta muốn chính là Tần Nguyệt Trì mẹ con, đời này đều hồi không được Tần gia. Triệu Phượng quát lên, diện mục dữ tợn. Tần Dũng chợt nói, phu nhân, thuộc hạ minh bạch. Triệu Phượng gật đầu, người có thời gian lại đi câu thông một chút, tiền không là vấn đề, ta hy vọng là lần này tuyệt sẽ không ra cái gì sai lầm, nếu để cho tiểu tử kia thông qua học viện thi học kỳ, vậy phiền toái. Mẫu thân, người đây lo lắng cái gì, lần này học viện thi học kỳ, cả lớp học viên đều có thể tham gia, ta cam đoan với ngươi, coi như Tần Trần giác tỉnh huyết mạch, ta cũng sẽ ở phía dưới trong khảo hạch đưa hắn phế. Đại môn mở ra, Tần Phấn mặt tự tin đi tới. Khách chương.